bỗng nhiên Song Trọng Sinh ngay ngày kết hôn cùng kẻ thù. Chương 19, không thương hương tiếc ngọc, góc truyện audio.com, chấm, editor, deo, Trịnh Bằng khinh gì kia sao không tới. Vu Ni Ni oán giận mà chất vấn Cẩu Tân Đậu, không phải đã nói cậu ta sẽ đến sao? Cẩu Tân Đậu ngậm ống hút, tùy ý đáp, ảnh bận học, không rảnh, khóe miệng Vu Ni Ni giật giật, khó có thể tin được lặp lại lời cậu ta. Bận học, hồi trước các cô cũng từng hỏi thăm về Trịnh Bằng Khinh. Hắn là loại học sinh yếu của thập nhị trung, gắn đầy những nhãn mác nào là đẹp trai, nghe đâu từng bị thôi học. Đại ca của trường, thích gây chuyện thị phi. Một người như thế, nếu không đi cũng không thể nào vì cái lý do. Bận học, được, Cẩu Tân Đậu nhún vai. Chứ sao, tôi cũng sắp bị lây đến nơi rồi này. Hồi sáng thiếu chút nữa còn cầm theo cả quyển 500 dạng đề thi thử, đến đây để mọi người cùng làm bài đấy. Vu Ni Ni thật sự rất muốn đánh Cẩu Tân Đậu. Cậu nói thật đi, thực chất là cậu không có rủ cậu ta chứ gì. Vu Ni Ni cực kỳ hoài nghi là Cẩu Tân Đậu sợ bị Trịnh Bằng Khinh đoạt mất danh tiếng, nên mới lấy việc công làm việc tư. Nói sai sự thật, tôi nói thật mà, Cẩu Tân Đậu rất oan uổng. Rõ ràng là Vu Ni Ni chủ động tới tìm cậu ta. Chứ cậu ta có muốn tán gái đâu, làm sao mà sợ bị Trịnh Bằng Khinh cướp danh tiếng được. Không tin thì cậu đi mà hỏi anh em tốt của ảnh thử đi. Cẩu Tân Đậu bỏ lơ ánh nhìn tràn ngập oán khí của Vu Ni Ni mà lướt đến sân trượt băng. Bám lấy vịn lan can dùng tư thế chó cào. Bơi, tới chỗ Đồng Minh Ân. Đồng Minh Ân bất đắc dĩ nói với nữ sinh bên cạnh hắn. Cậu tự luyện trước đi nhé. Chờ chút nữa tôi lại sau. Nữ sinh kia ngượng ngùng cười cười. Được, Cẩu Tân Đậu nổi lòng tôn kính. Thì ra Đồng Minh Ân tuy nhìn thì ất ơ nhưng kỹ thuật tán gái thì siêu hạng. Kết quả là Đồng Minh Ân mới vừa đi, nữ sinh kia đã như tên rời cung mà trượt đi thật xa. Uyển chuyển bay múa trên sân băng, Cẩu Tân Đậu nể rồi. Thì ra không phải hắn tán gái, mà là gái tán hắn. Đồng Minh Ân cực kỳ thỏa mãn với buổi hẹn nhóm ngày hôm nay. Người chủ động bắt cặp với hắn là một nữ sinh vừa đáng yêu lại vừa ngốc manh. Hơn nữa còn đặc biệt lanh lợi, liên tục khen hắn không ngừng. Nếu như không có lời chất vấn của Vu Ni Ni thì có lẽ sẽ càng hoàn mỹ hơn. Sự khó chịu của Vu Ni Ni đã in thẳng lên trên mặt. Các cậu nói Trịnh Bằng Khinh rất thích Nhuận Vi kia mà. Tại sao cậu ta lại không tới? Đồng Minh Ân liếc mắt nhìn nữ sinh đang ngồi cách đó không xa. Vóc người cao gầy, da trắng mắt to, mái tóc dài uốn lượn, như búp bê trong lồng kính khiến người ta phải yêu thích. Đây đáng lẽ ra sẽ là nhân vật chính của ngày hôm nay. Hoa khôi của cửu trung, La Nhuận Vi, mà La Nhuận Vi bây giờ, tâm trạng cũng không được vui cho lắm, cô chỉ yên lặng ngồi một chỗ nghịch điện thoại. Lâu lâu lại ngước lên nhìn các bạn mình đã có đôi có cặp vui vẻ lướt trên sân băng. Nhất thời lại càng thêm buồn bực, Đồng Minh Ân có chút chột dạ, không phải thích, mà là từng khen cổ đẹp. Vu Ni Ni rất muốn trợn trắng mắt, có khác gì nhau đâu. Không không không, khác hoàn toàn ấy chứ. Đồng Minh Ân xua tay, do dự một hồi mới gian nan nói. Lão đại của tụi này thích người đẹp thật nhưng ảnh yêu cầu thành tích cũng phải tốt. Vu Ni Ni cười lạnh, Nhuận Vi học cũng giỏi vậy. Thật sao? Đồng Minh Ân trợn to mắt. Vu Ni Ni kiêu căng nói, thành tích của cô ấy xếp top 10 trong lớp bọn tôi đấy. Đồng Minh Ân vỗ đùi, mẹ kiếp, tính sai mất rồi, bọn họ cứ tưởng cô nàng nào mà thích được mặt hàng danh tiếng không ra sao như Trịnh Bằng Khinh, thì chắc chắn sẽ không chú tâm vào việc học. Lại không ngờ rằng La Nhuận Vi lại là một học bá hàng thật giá thật. Chỉ trách khi trước bọn họ không hỏi rõ, bỏ lỡ cơ hội được yêu sớm của Trịnh Bằng Khinh, bởi vì gặp được một cô nàng khả ái mà dục dịch. Đồng Minh Ân cực kỳ tự trách, các anh em đều đã có đối tượng, lão đại lại cô đơn chiếc bóng, thế thì không phải đạo, đặc biệt là La Nhuận Vi lại xinh đẹp đến thế, thành tích cũng ổn, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Để tôi gọi ảnh đến, Đồng Minh Ân cực kỳ có tinh có nghĩa mà quyết định tiếp tục đấu tranh vì hạnh phúc của Trịnh Bằng Khinh. Không cần, cậu ta nghĩ cậu ta là ai kia chứ? Nhuận Vi không đến phiên người ngoài phải soi mói. Vưu Ni Ni cười lạnh ngắt lời Đồng Minh Ân. Tôi muốn chống mắt lên coi coi. Rồi cậu ta có tìm được người nào xinh hơn Nhuận Vi hay không? Học giỏi hơn Nhuận Vi hay không? Đồng Minh Ân cũng xấu. Không phải hắn không muốn cứu vớt chút hình tượng cho Trịnh Bằng Khinh mà thực sự là lần này bọn họ đuối lý trước. Mà đã bỏ qua thì sao nhặt lại được? Tìm khắp thập nhị chung cũng kiếm không ra một người xinh hơn La Nhuận Vi chứ đừng nói tới chuyện phải học giỏi. Chỉ hận kỳ thi đại học, bức điên lão đại vốn anh minh của bọn họ, yêu đương mà cũng đòi thành tích. Vưu Ni Ni hất hàm quay lưng đi, tới chỗ La Nhuận Vi kể lại chuyện. La Nhuận Vi cũng không cam tâm, cô lại hỏi Đồng Minh Ân, Trịnh Bằng Khinh có ý gì? Đồng Minh Ân vội bày ra vẻ mặt đau thương, điên cuồng thêm máu cho Trịnh Bằng Khinh. Thực ra lão đại không phải không muốn đến, mà vì năm cuối cấp áp lực quá lớn. Chút thời gian có hạn của ảnh đều vùi đầu vào sách vở. La Nhuận Vi cười khẩy, vậy thôi để cậu ta học cho giỏi đi. Đồng Minh Ân, Hoa Khôi tức thật rồi. Đồng Minh Ân đang định bỏ cuộc, đồng thời tiếc hận trong lòng, thì ngay lúc này, trên sân trượt đột nhiên vang lên tiếng gọi ý ới của Lâu Tinh Quang. Lão đại, bên này nè ấy, Lâu Tinh Quang phất phất tay về khu giày trượt, Đồng Minh Ân cũng nhìn sang, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Cả giày trượt cũng đã đổi, La Nhuận Vi cũng nhìn thấy hắn. Không khỏi hoài nghi nhìn Đồng Minh Ân, cậu vừa mới nói cậu ta bận học lắm kia mà, Đồng Minh Ân nịnh hót, chắc chắn là ảnh vì cô mà đến đấy, tôi biết ngay mà, học có gì hay đâu chứ, làm sao mà sánh được với một cô gái đáng yêu như cô. Lời biện giải của hắn cũng không phải không có lý, dù sao Trịnh Bằng Khinh cũng đâu thể vô duyên vô cớ chạy đến nơi này được. Sự tức giận trong La Nhuận Vi cũng hạ xuống. Vưu Ni Ni khá là đắc ý, làm cao cho lắm vào, cuối cùng cũng đến đấy thôi. Đồng Minh Ân mặc kệ sự châm chọc của Vưu Ni Ni. Nói, để tôi gọi ảnh lại. Đồng Minh Ân vừa chạy vừa nghĩ, lão đại cuối cùng cũng tỉnh táo. May mà ảnh đến kịp, chờ khi ảnh biết La Nhuận Vi là học bá, chắc sẽ vui lắm đây. Hắn hớn hở là thế. Lại không biết rằng ngay cái dây Trịnh Bằng Khinh vừa nghe thấy tiếng Lâu Tinh Quang gọi mình thì sắc mặt hắn đã đen xì xì. Như trời xanh mây trắng bỗng chốc mây đen kéo đến. Sấm chớp ầm ầm, hắn tuy từ chối đến cuộc hẹn nhóm nhưng nghĩ ý tưởng hẹn hò đó cũng hay. Nên hắn mới rủ Lâm Khiển đi, mà cũng hiếm khi Lâm Khiển không từ chối. Còn lý do họ chọn sân băng này là bởi vì nó gần nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy. Để tiện đường tí nữa qua bên kia luôn, không ngờ lại đụng ngay mấy con hàng tai bay vạ gió này ở đây. Bóng đèn sáng bưng bưng thế này thì hẹn với chả hò gì được nữa. Trịnh Bằng Khinh nhớ rõ ràng thời gian hẹn của bọn Đồng Minh Ân nói là buổi sáng. Tại sao giờ đến chiều rồi mà vẫn còn ở nơi này? Quan niệm về thời gian của học sinh thời nay chán thực sự. Lão đại, lão đại, lão đại, nhìn Đồng Minh Ân giang hai tay chạy như bay đến chỗ mình làm Trịnh Bằng Khinh liên tưởng đến cái mim. Mấy đứa né ra, để Trụy đến, từng rất hot một thời trên mạng, muốn giả bộ lơ đi mà sống cũng khó nữa sao? Lão đại, Đồng Minh Ân nhảy đến trước mặt Trịnh Bằng Khinh, hớn hở nói. Anh đến sao không báo trước cho tụi em một tiếng? Hại Hoa Khôi người ta chờ anh cả nửa ngày. Trịnh Bằng Khinh lạnh lẽo ngắt lời hắn. Sao tụi bây còn ở đây? Thì tại, Đồng Minh Ân chớp mắt mấy cái. Bỗng tỉnh ngộ, nói, tại tình cờ là tối nay Hoa Khôi có đi dự một bữa tiệc ở gần đây nên bọn em mới đổi giờ hẹn thành buổi chiều. Hắn còn đang bận chìm trong vui sướng khi mùa xuân của lão đại đã đến. Hoàn toàn không cảm nhận được áp suất thấp quanh thân Trịnh Bằng Khinh. Tích cực làm, bà Mai, em nói cho anh biết nha. Hoa Khôi cửu trung không chỉ đẹp, mà còn là học bá nữa đó. Quan trọng nhất là cổ rất phù hợp với yêu cầu của anh. Yêu cầu gì vậy? Lâm Khiển đạp giày trượt chậm chậm đi tới chỗ bọn họ. Vừa đi vừa hỏi, Đồng Minh Ân kinh ngạc đến ngây dại. Kinh hô thành tiếng, tại sao mày cũng ở đây? Đến trượt băng chứ sao? Lâm Khiển mỉm cười đáp, dựa sát vào người Trịnh Bằng Khinh. Ban nãy có nghe hai người nhắc đến Hoa Khôi nhỉ? Phù hợp yêu cầu gì của anh vậy? Tóc gáy da lông sau lưng Trịnh Bằng Khinh đều dựng đứng. Đã vậy Đồng Minh Ân còn ngu si nâng độ khó cho thử thách của hắn. Cười lạnh nói, mắc mớ gì đến mày? Hoa Khôi người ta thích lão đại của tụi tao. Mày có ghen tị đến đỏ mắt thì cũng vậy. Trịnh Bằng Khinh chỉ muốn tung long nộ cước, dùng giày chứ cắt rơi đầu thằng ôn con Đồng Minh Ân. Lâm Khiển nhìn đám người đứng cách đó không xa, vừa nhìn đã thấy ngay một cô nàng rất nổi bật, không nhịn được cảm thán. Ồ, công nhận đẹp thật. Bản năng của Trịnh Bằng Khinh rung lên mãnh liệt, giả bộ đoan chính nói. Vậy sao, anh mắc bệnh mù mặt, nên mấy cái này anh chịu thôi. Bất đắc dĩ là Đồng Minh Ân ngu vẫn hoàn ngu, trực tiếp nâng level, địa ngục, cho hắn, lão đại, cổ là Hoa Khôi của cửu trung đó anh không nhớ sao? Là mẫu người mà anh thích đó, Trịnh Bằng Khinh hận thù lườm hắn, lời cũng mang theo uy hiếp, mày nói đi, nếu lưỡi trượt gọt phải đầu mày, thì mày còn thở nữa không? Đồng Minh Ân bị hỏi mà hoang mang, bất quá hắn vẫn đáp. Lão đại anh yên tâm, thiết bị bảo hộ của sân trượt an toàn lắm, không phải lo bị lưỡi trượt cắt phải ra đâu. Trịnh Bằng Khinh tiếp tục ám chỉ, nhưng theo anh thấy thì đầu mày trông có vẻ có lực hấp dẫn rất mạnh. Đồng Minh Ân theo bản năng sờ sờ đầu mình, không biết tại sao da đầu hắn cứ lành lạnh, tuy vậy, hắn vẫn cố chấp muốn nói thêm gì đó. Lâm Khiển cười híp mắt chen vào, thì ra gu của anh là đây. Bây giờ em mới biết đấy. Cô gì cơ, ngay thời khắc này, Trịnh Bằng Khinh đã bị ảnh đế nhập. Không chớp mắt nói, anh chỉ thích đúng một mẫu người. Dung mạo đẹp nhất, thành tích tốt nhất, hắn vừa nói vừa chuyên chú nhìn người phù hợp với. Cô yêu, của hắn nhất, Lâm Khiển bật cười, một tay đáp lên bả vai hắn. Với yêu cầu của anh thì khó tìm được người yêu lắm đấy. Trịnh Bằng Khinh không sợ, không sao. Chỉ cần có người muốn anh là được. Rồi rồi, tụi mình đi trượt băng đi. Anh dẫn em, Trịnh Bằng Khinh mặc kệ Đồng Minh Ân. Lôi kéo Lâm Khiển muốn chạy. Đồng Minh Ân sửng sờ. Vội vàng hỏi, lão đại, anh không định cặp với Hoa Khôi bên kia sao? Lâm Khiển tiếp tục mỉm cười nhìn Trịnh Bằng Khinh. Trịnh Bằng Khinh lập tức nghiêm mặt nói. Tụi mày nhiều người vậy mà không có lấy một người để dẫn cô ta à, anh mày bận đi với Lâm Khiển. Đồng Minh Ân ngơ ngác nhìn Trịnh Bằng Khinh nắm tay Lâm Khiển dắt đi xa. Vui sướng ban nãy đã tan thành mây khói. Giờ chỉ còn là giận run người. Lâm Khiển, thằng khốn kiếp ghê tởm này. Lúc thường bắt nạt Trịnh Bằng Khinh thì thôi đi. Giờ đến cả nhân duyên của Trịnh Bằng Khinh cũng muốn phá. Hoa Khôi người ta đứng ngay đấy. Mà ép buộc Trịnh Bằng Khinh phải đi dắt cậu ta. Khinh người quá đáng, không biết thương hương tiếc ngọc. Tác giả có lời muốn nói. Trịnh Bằng Khinh, bố mày tung một cước thử xem mày có còn hãm hại bố nữa không. Cách chương.